Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 127. Hôm nay, Đa Tạ quốc sư đã ra tay giải vây. Sở Kiều Tình cứng đầu mở miệng, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt dường như không thích nàng lắm. Tại sao ông ta vẫn chọn giúp đỡ nàng? Quốc sư dừng lại tại chỗ một lúc, ngay khi Sở Kiều Tình nghĩ rằng ông ấy sẽ không quay lại, ánh mắt lạnh lùng kia đột nhiên quét qua nhìn nàng thật sâu. Đôi mắt ấy dường như chứa đựng một thứ tình cảm phức tạp nào đó, nhưng nhìn thoáng qua lại chẳng có gì cả, giống như bị một biển sâu thầm thẳm nhìn chằm chằm. Sở Kiều Tịnh còn chưa hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt ông ta, quốc sư đã quay đầu bỏ đi. Sở Kiều Tịnh cầu mại nhìn theo bóng lưng người đấy, chìm vào suy tư của chính mình. Dạ Chi Thần ở bên cạnh nhận ra thái độ của Sở Kiều Tịnh có điều khác thường, lại không khỏi nhíu mày. Dung mạo của nam nhân này quả thật rất tuấn tú, nếu là nữ tử bình thường có lẽ sẽ bị ông ta mê hoặc trong nháy mắt. Trong lòng của Dạ Chi Thần có chút ghen tị, nhưng hắn hiểu rằng Sở Kiều Tịnh không phải loại người ba hoa, thần thái cũng không phải là si mê được, ngược lại có vẻ do dự nghi hoặc. Hoảng hoài người nhìn Sở Kiều Tịnh một cách quan tâm. Tịnh Nhi, sao vậy? Nàng quen ông ta sao? Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu, đột nhiên dừng động tác, vẻ mặt có chút bối rối. Trong trí nhớ của ta, hẳn là không có người này, nhưng không hiểu sao, ta luôn cảm thấy ông ta có chút quen thuộc. Lời nói mơ hồ như vậy, căn bản không thể nhìn ra được điều gì. Ngay khi Sở Kiều Tịnh định nói thêm điều gì đó, phía trước đột nhiên có một bóng người đi tới. Tổng quản thái giám với vẻ mặt âm trầm tiến lên, khuôn mặt uốn tràn đầy hơi thở âm u, lúc này trông càng tái nhợt, giống như một hồn ma bò ra từ Diêm Vương Điện, vô cùng đáng sợ. Khi đi ngang qua Sở Kiều Tịnh, ông ta nhìn nàng một cách lạnh lùng, sau đó trực tiếp bỏ qua mọi người đi đến trước mặt của thần ca. Tam điện hạ, hoàng thượng truyền ngài đến gặp, tiện thể giải thích chuyện này cho ngài nghe. Tổng quản thái giám ôm tay cười giả tạo, vẻ mặt có chút chế giễu. Từ thái độ của thái giám tổng quản có thể thấy thái độ của Dạ Nhàn Vương rõ ràng là không có chuyện tốt khi tìm hắn ta. Thần ca nhớ lại lúc trước Đại Nhàn Vương tranh luận với hắn ta, từ lời nói tức giận thốt ra trên mặt cũng trầm xuống. Đối với thần ca hiện tại, Đại Nhàn Vương không còn có thể dùng ánh mắt của phụ huynh để nhìn hắn ta. Trong mắt của nam nhân này, hắn ta chỉ là một quân cờ có thể tùy ý lợi dụng và sai khiến. Bây giờ sau khi quyết chiến với hắn ta thì càng không có giá trị lợi dụng. Mọi người ở bên cạnh đương nhiên hiểu rõ thái độ của Đại Nhàn Vương đối với hắn ta. Trước đó, Sở Kiều Tịnh đã tận mắt chứng kiến cảnh thần ca vì nàng mà quyền can Đại Nhàn Vương, nhưng ông ta lại phớt lờ, lúc này không khỏi có chút lo lắng. Theo tính cách thù dài và độc tôn của Đại Nhàn Vương, trước đó dám công khai bác bỏ nhi tử của mình là Tam Điện Hạ trước mặt mọi người, còn tuyên bố sẽ tính sổ với thần ca. Bây giờ cố tình gọi hắn ta đến một mình, không biết thần ca đi rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Sở Kiều Tình suy đoán, Đại Nhàn Vương có lẽ là vì quốc sư nên không tiếp tục ra tay với nàng, nhưng thần ca là nhi tử của ông ta, xử lý thì đương nhiên sẽ không có nhiều ràng buộc và lý do. Đại Nhàn Vương đi, lần này hắn lại tìm người gây khó dễ, chúng ta đi cùng ngươi. Thần ca nghe vậy không khỏi sửng sốt, ngay sau đó lại mỉm cười và lắc đầu. Không sao, ta đi một mình là được. Nhưng mà Sở Kiều Tịnh định nói thêm điều gì đó đã bị thần ca trực tiếp ngắt lời. Dù thế nào, thân phận của ta cũng là tam hoàng tử, phụ hoàng cho dù muốn nhắm vào ta cũng không trực tiếp lấy mạng ta trước mặt mọi người. Thần ca cụp mắt xuống, nụ cười mang theo một tia lạnh lẽo. Ít nhất là bây giờ ông ta vẫn chưa gánh nổi tội danh giết con. Sở Kiều Tình mím môi, nàng không đồng ý với điều này. Đại Nhạn Vương tâm cơ thâm trầm như một người tàn nhẫn, không ai biết được rốt cuộc ông ta sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng mà thần ca quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh và những người khác. Các người thì khác, đến đó chắc chắn sẽ bị liên lụy. Phụ hoàng rất có thể mượn danh thích khách đổi lên đầu các người, nên lúc đó tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm. Mọi người nhất thời im lặng. Lời nói của thần ca không sai. Hiện tại bọn họ trải qua một trận chiến lớn như vậy, nhân lực đã tổn thất không ít, trong thời gian ngắn chắc chắn không chịu đựng được kết quả phải đối mặt trực tiếp với đại nhạn vương thêm lần nào nữa. Cho dù có muốn đối đầu với ông ta, ít nhất cũng phải lập kế hoạch và chuẩn bị thì mới có khả năng chiếm được thế thượng phong. Nói xong câu này, thần cao quay đầu nhìn thẳng vào thái giám tổng quản. Phụ hoàng nơi đâu? Dẫn ta đến đấy. Sở Kiều Tịnh muốn ngăn cản, nhưng thấy hắn ta kiên quyết cũng không tiện nói, chỉ có thể âm thầm lưu tâm đến chuyện này. Thái giám tổng quản nhìn mọi người một cách u ám, giọng điệu mang theo vẻ chế giễu. Trước kia tam hoàng tử điện hạ liều chết liều sống hóa ra để giúp đỡ một nhóm người thế này, đến lúc này đã muốn bảo toàn mạng sống. Tam điện hạ, không phải nô tài nói người, người cũng nên mở to mắt mà nhìn xem những người nào là người sói mắt trắng. Cầm miệng. Thần ca nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt mang theo vài phần kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống. Chỉ là một tên thái giám, có tư cách để chỉ trỏ vào bản điện hạ. Hắn ta đột nhiên tiến lên một bước, một luồng áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn, đôi mắt đèn như thể được vớt từ vực sâu lên, trong đó chứa đựng sự tức giận và bão tố, bất cứ lúc nào cũng muốn chọn người mà ăn tươi nuốt sống, xé nát tất cả những gì ánh mắt đấy nhìn thấy. Người không sợ bản điện hạ trị tội người bất kính sao? Trong nháy mắt, hơi lạnh tỏa ra từ người thần ca, gần như đông cứng không khí trong phạm vi ba tấc xung quanh, thậm chí tất cả không khí cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Cảm giác áp bức khủng khiếp này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Thái giám tổng quản giật mình định nói thêm điều gì đấy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của thần ca thì im bặt. Thần ca quả nhiên là nhi tử của đại nhạn vương, khí chất trên người hắn ta không hề yếu kém hơn những vị vương giả khác. Tên thái giám từ trong lòng sinh ra một cảm giác sợ hãi. Mặc dù là thái giám bên cạnh đại nhạn vương, là tổng quản của tất cả thái giám, thậm chí có quyền lực rất lớn, nhưng về thân phận, ông ta chỉ là một tên thái giám thấp hèn. Nếu thần ca thật sự nổi giận, trừ khi có đại nhạn vương bảo vệ, nếu không, ông ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Biết được tính tình của đại nhạn vương, tổng quản thái giám không còn giữ vẻ ngạo mạn vô lễ như trước mà cúi đầu xuống. Bóng lưng của hai người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sở Kiều Tình cao mại, trong lòng muốn đi cùng thần ca, nhưng hiện tại thân thể dạ chi thần vừa bình phục, chưa kể mọi người nơi đây vẫn cần nàng xử lý. Bên trong đại điện, đại nhạn vương cao có nhìn chằm chằm vào thứ gì đó nằm trong lòng bàn tay. Đây là một vật dụng có hình thù rất kỳ lạ, trông giống như được làm bằng ngọc, mềm mại khi chạm vào, nhưng bề mặt lại được chạm khắc nhiều hoa văn cổ xưa rùng rợn, khiến người ta không khỏi rùng mình khi nhìn vào. Kích thước của nó vừa đủ để đại nhạn vương có thể cầm trên tay và chơi đùa bất cứ lúc nào, giấu trong lòng bàn tay, người bình thường không thể nhận ra. Lúc này, đại nhạn vương nhìn nó với ánh mắt u ám, dường như đang nghi ngờ điều gì đấy. Một lúc sau, đột nhiên ông ta giơ tay, đặt vật dụng kỳ lạ lên trên bàn, mở nắp hộp ra. Trong hộp có một con dòi đang ngọ ngoại. Con dòi này trông chỉ bằng một đốt ngón tay, hình dạng bên ngoài giống như một con nhộng, nhưng có màu đen tím, trên đầu trước có hai con mắt đen tròn, trông rất đáng sợ. Đại nhạn vương cúi đầu dùng ngón tay ngoái ngoái nó di chuyển một chút rồi ngoan ngoãn nằm yên tại chỗ. Trùng mẫu không có vấn đề gì. Đại nhạn vương cao mày, sau đấy đẩy nắp hộp lại. Là vua của một nước, đại nhạn vương có sự đa nghi và ngờ vực như mọi hoàng đế khác. Hơn nữa, ông ta còn cực đoan hơn, thậm chí đến cả nhi tử của mình cũng không đáng tin tưởng. Nhìn người khác như nhìn chính mình, ông ta hiểu rõ bản tính của mình, tự cho rằng mình không hiểu rõ bản tính của những hoàng tử này, không biết đến một ngày nào đó sẽ bị quyền lực làm choáng váng đầu óc, từ đấy làm ra chuyện mưu quyền đoạt vị. Vì vậy, ông ta đặc biệt sai người mời thầy luyện bùa, tự tay chế tạo ra một thứ thế này, có thể đảm bảo quyền lực của hoàng gia không bị lung lay. Ông ta nhớ lại vừa rồi, khi thần ca nói chuyện với Sở Kiều Tịnh, mình đã dùng bùa chú. Tuy nhiên, Khi đó thần cà không hề có phản ứng, ông ta tưởng rằng trùng mẫu có vấn đề. Bây giờ xem ra có vẻ như thần cà mới là người có vấn đề. Chẳng lẽ đứa con bất hiếu này đã tìm cách để giải trừ trùng? Đại Nhạn Vương nghĩ đến khả năng này, trong lòng không khỏi u ám hơn, nắm chặt vật dụng trong tay đến mức lòng bàn tay bị cảnh sát của họ ép đến đau đớn cũng không chịu buông. Đột nhiên một thái giám đi đến cửa, cùng kính cúi đầu với Đại Nhạn Vương. Hoàng thượng, Tam hoàng tử điện hạ đã đến. Đại Nhạn Vương nhanh chóng cất hộp vào trong tay áo, khóe miệng nở nụ cười nhếch mép vô cùng nhợt nhạt. Bảo nó vào đi. Thần cà chậm rãi bước vào. Lúc này phụ tử họ đều mang vẻ mặt giống nhau, quả thực có vài phần giống phụ tử. Tham kiến phụ hoàng. Thần cà bước vào, hơi cúi đầu chào Đại Nhạn Vương, nhưng không hề khiêm tốn, không hề có vẻ trột dạ chút nào. Biểu hiện như vậy trong mắt Đại Nhạn Vương càng khiến người ta chán ghét. Lòng mại của ông ta nhíu cao, cơn giận trong lòng không sao nguôi ngoài được. Đột nhiên ông ta giơ tay mạnh mẽ ném một nghìn mực trên bàn về phía thần cà đang đứng phía dưới. Đứa còn bất hiếu. Trong nghiền vẫn còn mực nhuộm đen quần áo của thần cà, thậm chí một ít bắn vào trên mặt hắn, theo má hắn chảy xuống, trông vừa chật vật vừa có vẻ đẹp riêng. Thần cà không hề né tránh, thậm chí còn không di chuyển một bước, chỉ cúi đầu nhìn Đại Nhạn Vương với ánh mắt lạnh lùng. Khuôn mặt hắn ta u ám, nhưng trong đôi mắt dường như có ánh lửa lóe lên. Thần cà lau vết mực trên mặt, như thể lau đi vết máu đỏ sẫm trên mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đại Nhạn Vương đang ngồi phía trên. Phụ hoàng, không biết thần nhị đã có lỗi gì? Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng vang vọng trong đại điện. Đại Nhạn Vương lầm tưởng rằng mình dường như đang bị người trước mặt nhìn xuống, cơn tức giận trong lòng càng tăng cao. Ông ta vừa giơ tay thúc giục con cổ trùng ở trong tay, vừa giận dữ mắng: ngươi là đồ súc sinh, mọi chuyện đã đến nước này ngươi vẫn không biết hối hận. Trước đây trẫm đã lệnh cho ngươi cùng Sở Kiều Tịnh cùng nhau vào trung tâm thành, mục đích là để ngươi theo dõi và khống chế nữ tử đó, nhưng ngươi xem ngươi đã làm gì? Thần cạ lạnh lùng đáp: quy tắc do phụ hoàng tự mình đặt ra, ai thắng trong cuộc thi y độc xông vào trung tâm thành giành được bảo vật sẽ thuộc về người đó. Phụ hoàng đã thất hứa trước, di thần chỉ giúp phụ hoàng sửa sai. Khuôn mặt của Đại Nhạn Vương tức giận và méo mó trong giây lát. Hơn nữa khi ông ta thúc giục con trùng mẫu thêm lần nữa, đối phương không có phản ứng gì. Rõ ràng thần cà đã thoát khỏi sự khống chế của trùng mẫu từ rất lâu. Được, được lắm, đứa con bất hiếu này, để thoát khỏi sự khống chế của trẫm, người thế mà lại làm đến nước này. Thần cà cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo sự chế nhạo. Phụ hoàng à, cuối cùng người cũng thừa nhận rồi. Người không phải không biết mình có lỗi, nhưng người chỉ muốn biến tất cả mọi người thành những con rối nghe theo lời của người. Chuyện đã đến nước này, hắn ta xem như nhìn rõ bộ mặt thật của Đại Nhạn Vương, trong lòng không còn chút hy vọng nào với Đại Nhạn Vương. Thần cà trực tiếp hành lễ với Đại Nhạn Vương: nếu phụ hoàng không còn việc gì khác, nhi thần xin cáo lui trước. Người đâu, giải Tam hoàng tử điện hạ vào thiên nào? Đại Nhạn Vương đột nhiên giơ tay lên, trong mắt mang theo sự điên cuồng. Bây giờ thần cà thoát khỏi sự khống chế của trùng mẫu, vậy thì đừng để hắn ta sống. Các thị vệ lập tức ùa ra. Thần cà giật mình, trong lòng không khỏi thoáng qua vài phần bi thương và không thể tin nổi. Không ngờ phụ hoàng có thể làm đến mức này, lập tức rút kiếm ra khỏi các lưng, cảnh giác chuẩn bị rời đi. Các thị vệ đồng loạt quay quanh thần cà, ba lớp người cứ quay quanh thần cà như thế. Kể từ khi ra lệnh cho thái giám dẫn thần cà đến đại điện, Đại Nhạn Vương sớm đã bố trí mai phục. Trên sân có rất nhiều người, bên cạnh còn có thị vệ thân cận của Đại Nhạn Vương rình rập. Thần cà tính toán khả năng trốn thoát khỏi nơi đây, đồng thời chuẩn bị nghênh chiến. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc của một nữ tử: không được làm hại di tử của ta. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nữ tử mặc trang phục màu xanh lam đang vội vã bước vào. Đại Nhạn Vương không khỏi kinh ngạc mở to mắt, Hoàng hậu, tại sao đang đến nơi đây? Nếu ta không xuất hiện, dì tử của ta sẽ bị người hại chết. Hoàng hậu tiến lên một bước, chắn trước người của thần ca, ánh mắt sắc bén nhìn đại nhạn vương đang ngồi phía trên. Cho dù các thị vệ xung quanh đều dùng dao nhọn chĩa vào bà, nhưng hoàng hậu không hề sợ hãi. Mẫu hậu, thần ca mở to mắt, vội vàng muốn kéo bà ra phía sau mình. Ánh mắt của hoàng hậu sắc bén khi nhìn thần ca chuyển thành vẻ yêu thương và dịu dàng. Ca nhi à, con chịu khổ rồi. Nhìn thấy vết mực trên má thần ca, hoàng hậu sao có thể không hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đào lòng giơ tay lên lau sạch vết mực trên mặt thần ca. Tất cả đều tại mẫu hậu không bảo vệ con. Lúc này đại nhạn vương vô cùng bối rối. Vốn dĩ ông ta không muốn lôi kéo hoàng hậu vào chuyện này, nhưng kết quả là mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Dù ông ta có muốn che giấu sự thật để lừa dối bà cũng không thể. Chuyện này có thể là hiểu lầm. Đại nhạn vương cắn răng muốn che giấu chuyện này. Ông ta trừng mắt hung hăng liếc nhìn thần ca bên cạnh. Trọng nghi ngờ hắn bị yêu nữ Sở Kiều Tình mê hoặc, vậy mà giống chống lại mệnh lệnh của trọng. Trọng chỉ là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Nói xong, ông ta vội vàng vẫy tay với cung nữ bên cạnh, dẫn hoàng hậu trở về cung. Chuyện này đây không liên quan đến nàng. Sau chuyện này trẫm sẽ giải thích với nàng. Một thái giám bước tới hành lễ với hoàng hậu, sau đó dẫn bà đi. Hoàng hậu nương nương, mời. Cút ra ngoài. Hoàng hậu hất tay thái giám, khí chất của người đứng đầu hậu cung lập tức bộc lộ. Ta là hoàng hậu, ai dám động đến ta? Khí thế của bà nhất thời khiến mọi người khiếp sợ, không một ai dám lên tiếng ngăn cản hoàng hậu. Hoàng hậu quay đầu nhìn đại nhạn vương, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nụ cười trên khóe miệng mang theo vẻ chế nhạo, giải thích hay lừa dối. Hay là ngươi cũng muốn dùng thử bùa chú để khống chế ta, như khống chế các hoàng tử của ngươi? Lời vừa nói ra, đại nhạn vương lập tức lộ vẻ không tin nổi, trừng mắt ngay người tại chỗ. Ông ta há miệng, hồi lâu sau cứng ngắc nói ra. Thì ra, nàng đã biết từ lâu. Bởi thế, chẳng trách từ khi đó, hoàng hậu đối xử với ông ta rất lạnh nhạt. Hóa ra, hoàng hậu đã sớm biết, ông ta vì muốn khống chế các hoàng tử, muốn củng cố quyền lực của mình, mà đã hạ trùng độc cho bọn họ. Đã lâu sao? Hoàng hậu lẩm bẩm từ từ nhắc lại, nụ cười trên khóe miệng mang theo chút chua xót. Đã quá muộn rồi. Nếu như ta biết chuyện này từ sớm, sao có thể để người hạ độc họ, khiến con trai của ta phải chịu đựng đau khổ như vậy? Hoàng thượng, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ngươi lại làm ra những chuyện này. Lời nói của hoàng hậu như tiếng khóc than, như thể gào thét từ trong tâm can. Bà tay trừng mắt, nước mắt dần trào từ hốc mắt lăn dài trên má. Đại nhạn vương chưa từng nhìn thấy hoàng hậu điên cuồng như vậy. Trong ấn tượng của ông ta, hoàng hậu luôn là nữ tử dịu dàng và đoan trang, yểu điệu như hoa đang ngủ. Đại nhạn vương nhất thời ngây người tại chỗ, những ngón tay đặt trong lòng bàn tay từ từ thả lỏng, rồi lại dần dần nắm chặt lại, cảm giác có thứ gì đó đang dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Đột nhiên, cơn đau nhói quen thuộc ở lòng bàn tay kéo đại nhạn vương về với thực tại. Ông ta cúi đầu nhìn lòng bàn tay, phát hiện lòng bàn tay và vật dụng đựng con trùng đấy. Hình như hình thù kỳ lạ được chạm khắc phía trên, vì vừa rồi vô tình nắm chặt hộp nên đâm thủng da lòng bàn tay, đâm vào da thịt. Máu tươi thấm vào lớp ngoài của vật dụng, con cổ trùng bên trong lập tức bị mùi máu hấp dẫn, nhúc nhích không ngừng ở bên trong. Mà vật dụng vốn có màu tím đỏ cũng đã nhuốm màu đỏ, như thể đã hấp thụ máu tươi. Vì cơn đau nhói khiến đại nhạn vương tỉnh táo, nhưng cũng khiến ông ta rơi vào cơn điên loạn sâu hơn. Ngay cả người cũng muốn chống đối trẫm. Bất kể là con trùng, hay là hợp đựng, hay là nhi tử ruột của ông ta, hay là thề tử của ông ta, tất cả những người này đều muốn chống đối ông ta. Không biết từ lúc nào mọi thứ đã thoát khỏi sự kiểm soát. Đại nhạn vương cúi mặt xuống, ánh mắt như đang nhìn màn án, nhưng nhìn kỹ lại, đôi mắt trống rỗng có lửa giận, không có bất kỳ thứ nào khác. Tiếng cười lạnh âm u của ông ta vang vọng khắp đại điện, như tiếng ma quỷ oán hận vẫn bành trong không khí, khiến người ta rùng mình. Đột nhiên ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng khi tất cả những người nhìn thẳng vào đều cảm thấy tim mình như đóng băng. Các người đều không hiểu, đều không hiểu tại sao Trẫm lại làm vậy. Từ khi Trẫm ngồi lên ngai vàng, chưa từng có một ngày nào được yên ổn. Nếu không có cổ trùng khống chế, các người tôn một đủ phản bội, nhất định sẽ phản bội Trẫm bất cứ lúc nào. Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Hoàng hậu khó tin nhìn ông ta. Không phải sao? Những điều các người đã làm chẳng phải là biểu hiện của việc các người phản bội Trẫm sao? Rõ ràng do người hại độc Ca Nhi trước, là phụ hoàng của nó, sao người có thể làm chuyện như vậy với nhi tử của mình? Đại Nhạn Vương không kiên nhẫn quay đầu, không nhìn hoàng hậu và thần ca trước mặt, trên mặt là vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Người đâu, áp giải tam hoàng tử xuống, đưa hoàng hậu trở về cung. Bất kỳ ai không tuân theo mệnh lệnh của Trẫm đều giết không tha. Nói xong, Đại Nhạn Vương ngồi trở lại chỗ cũ, không có để ý đến tiếng la hét của hoàng hậu trước mặt. Mà bên phía Sở Kiều Tịnh, bầu không khí cũng không mấy dễ chịu. Vừa trải qua một trận chiến sinh tử, thương vong gần như thảm trọng. Không ai ngờ rằng Đại Nhạn Vương lại hào phóng đến mức như vậy, thậm chí không tiếc động đến tử sĩ của mình chỉ để đoạt được lòng đằng trượng. Nếu không phải Sở Kiều Tịnh sớm phát hiện thái độ của đối phương có điều khác thường, phái người bí mật ứng cứu, e rằng bây giờ bọn họ đã trở thành những cái xác. Nhưng dù vậy, thương vong vẫn rất thảm trọng. Sở Kiều Tịnh đang giúp những người bên cạnh chữa vết thương. Lúc này, người dưới tai nạn bị chặt đứt nửa cánh tay, chỉ còn lại chút thịt dính vào vết thương, giữ cho cả cánh tay không bị đứt hẳn. Nhìn thấy sườn nhô ra ở vết thương, trên đó lẫn cả thịt, lòng Sở Kiều Tịnh càng thêm nặng nề. Các chủ, lúc này, người đang đau đớn, mặt mày tái nhợt, người mặc áo trắng đặc chế, nhìn qua biết là đệ tử của Y Cát. Chỉ thấy mặt đối phương rất tái nhợt. Thuộc hạ, có phải sắp chết không? Sở Kiều Tịnh mím môi, ánh mắt kiên định nhìn hắn ta. Không, người nhất định sẽ không chết. Thật sao? Thuộc hạ tin tưởng vào các chủ. Nói xong câu này, hắn ta nhắm mắt mãn nguyện mà tiếp đi. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh lại lóe lên một tia lửa hận. Những người này bị thương, tất cả đều do Đại Nhạn Vương ban tặng. Sở Kiều Tịnh tuyệt đối sẽ không quên chuyện ngày hôm nay. Đưa hắn vào phòng phẫu thuật. Sở Kiều Tịnh gọi một tiếng với người bên cạnh, bản thân cũng đi theo vào trong. Một lúc sau, bệnh nhân bị đứt cánh tay được đưa ra ngoài. Cánh tay bị thương sau khi khâu bằng chỉ rồi bó bột, chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng sau này. Bệnh nhân như vậy chỉ là một ví dụ. Ngoài ra có một số người chết tại chỗ, một số người chết trong quá trình chờ cứu chữa. Trên thực tế, số người được chữa khỏi cuối cùng nhiều hơn số người tưởng tượng. Điều này cũng may vì Sở Kiều Tịnh là chủ nhân của Y Cát, kỹ thuật tinh xảo thu hẹp thương vong. Nhưng sau trận chiến này, không ít người trong giang hồ đã tận mắt chứng kiến thực lực của Sở Kiều Tịnh với tư cách là các chủ Y Cát. Y thuật cao siêu đấy, ngay cả y thánh phái nổi tiếng trong giang hồ cũng không để sánh được. Không ít người trong lòng quy muốn kéo Sở Kiều Tịnh về phe mình, lần lượt dò hỏi tin tức của Sở Kiều Tịnh. Mà sau khi Đại Nhạn Vương trở về, cũng không quên chú ý đến tin tức Sở Kiều Tịnh bên này. Nghe nói, Sở Kiều Tịnh liên tiếp ra tay cứu chữa không ít người bên bờ vực tử thần, ngay cả ông ta cũng không khỏi có chút kinh ngạc trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này cũng không phải không có dấu hiệu báo trước. Trước đó trong cuộc thi y độc, Sở Kiều Tịnh thể hiện y thuật và độc thuật vô cùng phi thường. Một nữ tử tài giỏi như vậy sao có thể là một người tầm thường vô danh? Hóa ra nàng là chủ nhân của Y Cát, là vương phi trước đây của Bất Dạ Quốc, thậm chí còn là công chúa của Tây Quận. Như vậy có thể giải thích được nhiều chuyện. Nữ tử này là một thường nhân mà lại có được thực lực như vậy, dám ngang nhiên đối đầu với ông ta. Đại Nhạn Vương càng nghĩ, sắc mặt càng trở nên u ám. Trong lòng không khỏi oán hận Sở Kiều Tịnh, cố ý thay tên đổi họ, trà trộn vào Đại Nhạn. Nếu không biết thân phận của đối phương, sao ông ta lại bị động như vậy? Đây là tất cả thông tin điều tra được của ngày hôm nay. Một tiểu thái giám bên cạnh đọc xong tất cả thông tin, lập tức cảm thấy trên trán mình thoát ra không ít mồ hôi lạnh. Lý do không điều gì khác, sắc mặt của Đại Nhãn Vương lúc này thực sự rất đáng sợ, dường như chỉ cần có chuyện không vui sẽ ngay lập tức lấy đầu của hắn ta để trút giận. Không khí nhất thời ngừng trệ một lúc, áp lực nặng nề để cho tất cả mọi người trong đại điện đều không thở nổi. Được rồi, Đại Nhãn Vương phất tay với tiểu thái giám ra hiệu cho hắn ta lùi xuống. Tiểu thái giám rối rít tạ ơn, quay đầu rời khỏi đại điện, phát hiện người mình đổ đầy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong đại điện chỉ còn lại Đại Nhãn Vương và thái giám tổng quản. Thái giám tổng quản cung kính đứng sang một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ sợ đạp gì đó chọc giận Đại Nhãn Vương, quả thực chứng minh câu nói gần vua như gần hổ. Lúc này Đại Nhãn Vương ngồi trên đấy, mặt mày u ám, sắc mặt âm tình bất định, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, Đại Nhãn Vương lại lên tiếng. Chuyện này ngươi nghĩ thế nào? Trong toàn bộ đại điện chỉ có Đại Nhãn Vương và thái giám tổng quản, lời này đương nhiên là nói với đối phương. Bây giờ thân phận của nữ tử đã thay đổi, hơn nữa quốc sư cũng đứng về phe của đối phương, thủ đoạn thu phục lòng người của nữ tử này quả nhiên là lợi hại. Đại Nhãn Vương cau mày, chuyện này giống như con ruồi không ngừng vo ve bên tai, khiến đầu óc ông ta rối bời, lại không thể làm điều gì được. Nô tài cho rằng thân phận hiện tại của Sở Kiều Tịnh rất phức tạp, không thể trực tiếp ra tay với nàng ta, chỉ có thể tạm thời hoãn binh. Dù thế nào đi chăng nữa, thân phận hiện tại của Sở Kiều Tịnh này cũng là công chúa Tây Quận. Trước đó, Tây Quận đã gửi công văn trên danh nghĩa là không thể động đến nàng. Thái giám cúi đầu, thận trọng suy nghĩ cách dùng từ. Đại Nhãn Vương nghĩ đến điều đấy, chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng đã dâng lên, giờ tại trực tiếp quét sạch đồ đạc ở trên bàn xuống. Trước đó, chậm phái các người đi điều tra lại lịch của Sở Kiều Tịnh, các người thay mạ, ngay cả tin tức quan trọng cũng không tra được. Các người ăn cơm để làm gì? Một lũ phế vật. Là nô tài làm việc thất trách. Thái giám tổng quản vội vàng quỳ xuống trước mặt Đại Nhãn Vương, dập đầu bùm bụp cầu xin tha thứ. Nhưng bệ hạ tha tội, Sở Kiều Tịnh kia chắc chắn đã làm gì đấy. Nếu không, làm sao người của chúng ta không tra được chút manh mối nào khi họ vào Đại Nhãn đã có mưu đồ từ trước? Đại Nhãn Vương liếc nhìn ông ta. Một lũ phế vật, sau này tự mình đến Sở Hình Ti để lĩnh phạt. Nghĩ đến thủ đoạn tra tấn người khác của Sở Hình Ti, sắc mặt của thái giám tổng quản lập tức tái mét. Nhưng hiện tại điều quan trọng hơn phải xử lý mối họa Sở Kiều Tịnh này. Đại Nhãn Vương cao mày, bây giờ thân phận của Sở Kiều Tịnh căn bản không thể động đến, huống chi còn có quốc sư chống lưng. Nghĩ đến người đàn ông như tuyết trắng trên núi cao kia, Đại Nhãn Vương không khỏi từ trong lòng dâng lên sự kiên nhẹ sâu sắc. Ông ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn cơn phẫn nộ trong lòng. Người truyền xuống, dùng lễ nghi của công chúa Sa Giá để chiêu đãi nữ tử này, đồng thời với chịu trách nhiệm giám sát nàng ta. Còn về người chiêu đãi, Đại Nhãn Vương cao mày, người này thật sự không dễ tìm. Muốn chiêu đãi công chúa của một nước, người được chọn chắc chắn phải có thân phận không quá thấp, nhưng đối phương lại Sở Kiều Tịnh. Nữ tử nhiều mưu kế này, không chừng người của mình sẽ bị lôi kéo, do đó phạm vi lựa chọn của người này ngay lập tức bị giới hạn. Thái giám thấy Đại Nhãn Vương trên đầu không nói gì, cũng mơ hồ đoán được trong lòng của đối phương đang suy nghĩ điều gì, có chút thăm dò hỏi. Hay là để tiêu lạc công chúa đi chiêu đãi? Lão thần trước đó từng nghe nói hai người luôn bất hòa, quan hệ của hai người rất không tốt. Theo tính cách của tiêu lạc công chúa, Sở Kiều Tịnh chắc chắn không thể lôi kéo đối phương về phe mình. Đại Nhãn Vương nhớ đến Trần Tiêu Tiêu, ánh mắt của đối phương đúng là tùy hứng phóng túng, tính cách cũng được nuôi dưỡng có vài phần kiêu ngạo và ngang ngược. Nếu Sở Kiều Tịnh thật sự đắc tội với đối phương, Thần Tiêu Tiêu sẽ không bỏ qua mà lột da của Sở Kiều Tịnh. Nghĩ đến việc Thần Tiêu Tiêu được cử đi chiêu đãi Sở Kiều Tịnh, khiến Sở Kiều Tịnh tức giận đến bốc khói, Đại Nhãn Vương lập tức đưa ra quyết định. Hãy làm theo những điều ngươi nói, trẫm sẽ giao toàn quyền xử lý việc này cho ngươi. Nói xong, Đại Nhãn Vương quay đầu không nhìn ông ta. Thái giám tổng quản tạ ơn rối rít nhận lệnh rời đi. Mà lúc này, Sở Kiều Tịnh và những người khác cũng nhận được tin tức mới. Đại Nhạn Vương sắp xếp gián điệp bên cạnh Sở Kiều Tịnh để thu thập thông tin tình báo. Bên phía Sở Kiều Tịnh đương nhiên cũng có kênh thu thập thông tin trong hoàng cung. Sở Kiều Tịnh đứng trước một cái bàn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn tờ giấy nhỏ trước mắt. Sau khi xem xong nội dung trên tờ giấy, vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh không khỏi càng thêm u ám. Trình Thư biết gì vậy? Dạ Chí Thần ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Sở Kiều Tịnh thở dài, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Quả nhiên, lúc trước chúng ta không nên để thần cả một mình bị Đại Nhạn Vương triệu kiến. Bức thư là hoàng hậu gửi đến, trên đó nói rằng thần cả đã xảy ra chuyện. Bức thư hoàng hậu gửi đến sơ lược kể tình hình của Đại Nhạn Vương chọn cách giam cầm thần cả, nhưng những thông tin chi tiết như hiện tại thần cả có bị thương không và vị trí của hắn ta ở nơi đâu, những thông tin quan trọng này lại không được tiết lộ. Xem ra Đại Nhạn Vương cũng rất cảnh giác với chính hoàng hậu của mình, cố tình kiểm soát thông tin, sợ hoàng hậu có thêm thông tin, lại sợ bà điều tra được điều gì đấy. Sở Kiều Tịnh dâng lên cảm giác quả thật là như vậy, linh cảm tồi tệ nhất trước đây đã ứng nghiệm, nhưng Sở Kiều Tịnh không hề có chút ngạc nhiên nào. Hiện tại tính mạng của thần cà trong thời gian ngắn thì vẫn còn, nhưng lâu dần xảy ra chuyện rồi sao? Dạ Chi Thần nghe Sở Kiều Tịnh nói xong cũng không khỏi cau mày. Rốt cuộc thần ca này là vì giúp đỡ bọn họ mới bị Đại Nhạn Vương tức giận rồi liên lụy đến. Về tình về lý, họ không nên ngồi nhìn mà không quan tâm. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh hiện lên một tia do dự, rất nhanh đã chuyển thành kiên định. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dạ Chi Thần trước mặt, nói ra lời kiên định không chút do dự. Ta nhất định phải vào cung. Dạ Chi Thần há hốc miệng, trong lòng có chút bất lực. Nếu có thể, hắn đương nhiên cũng muốn đi, nhưng tình hình chưa rõ ràng, mà bọn họ càng không biết vị trí cụ thể của thần cả. Ngoài ra, cho dù có tìm được, theo tính cách của Đại Nhạn Vương, không thể trơ mắt nhìn bọn họ đưa thần cả đi. Nhưng nhìn vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh, chắc chắn không thể bỏ qua được. Dạ Chi Thần bất lực cong môi, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh, mang theo một tia cưng chiều. Ta đi cùng nàng. Sở Kiều Tịnh lắc đầu. Ta đi một mình là được. Chưa đợi Dạ Chi Thần kịp mở miệng phản bác, Sở Kiều Tịnh đứng dậy, bước hai bước đến trước mặt Dạ Chi Thần. Trong ánh mắt kinh ngạc của Dạ Chi Thần, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn vào ngực Dạ Chi Thần, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của hắn. Dạ Chi Thần nhất thời không phản ứng kịp, Sở Kiều Tịnh đang làm gì? Chân tài không khỏi cứng đờ, giơ tay lên dường như muốn ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng, nhưng Sở Kiều Tịnh đã buông tay trước một bước. Dạ Chi Thần, chàng biết nhịp tim của mình là bao nhiêu không? Nhịp tim? Dạ Chi Thần không hiểu Sở Kiều Tịnh đang nói điều gì. Nhịp tim bình thường của một người nằm trong khoảng 70 đến 80 nhịp mỗi phút, nhưng nhịp tim trong cơ thể chàng chỉ có 40 đến 50 nhịp mỗi phút, chậm hơn nhiều so với người bình thường. Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Chi Thần với ánh mắt không khỏi mang theo một tia lo lắng. Điều này có nghĩa là mặc dù kinh mạch trong cơ thể chàng đã lành lặn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nếu trong thời gian mà động thủ thì chàng sẽ bị tổn hại. Sở Kiều Tịnh nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Những gì nàng nói không chỉ là cái cớ để Dạ Chi Thần không đi cùng nàng, mà chính là sự thật. Dạ Chi Thần vừa hấp thụ hết dược hiệu của phù sinh đan, tình trạng hấp thụ lại rất tệ, ít nhất cần thêm thời gian để điều dưỡng, nếu không sau này sẽ xảy ra vấn đề. Với loại thuốc có dược tính tuyệt vời như phù sinh đan, ngay cả Sở Kiều Tịnh trước đây cũng rất ít khi nghe nói đến, càng không dám mạo hiểm để Dạ Chi Thần đi cùng nàng. Nhưng mà Dạ Chi Thần cao mày vừa định nói gì đấy, Sở Kiều Tịnh lại lên tiếng. Chàng không cần lo lắng, Đại Nhạn Vương hiện tại vì nể mặt quốc sư nên không ra tay với ta một cách công khai. Hơn nữa, ta có thân phận công chúa của Tây Quận. Nếu Đại Nhạn Vương không muốn duy trì quan hệ hữu nghị với Tây Quận, phải đảm bảo an toàn cho ta. Sở Kiều Tịnh nói xong, Dạ Chi Thần cũng im lặng. Những điều nàng nói là không sai. Vết thương trên người hắn quả thực là một yếu tố lớn, mà hắn có muốn dùng thân phận để giúp đỡ Sở Kiều Tịnh cũng không tìm được một thân phận thích hợp. Nếu cải trang thành người thường, Đại Nhạn Vương sẽ lợi dụng điểm này đàn áp Sở Kiều Thịnh, ra tay với hắn để giết gà dọ khỉ. Mà lúc này nếu để lộ thân phận của hắn, dù dùng thân phận này để diện kiến Đại Nhạn Vương, không chừng bị hiểu lầm là gian tế. Sở Kiều Thịnh thấy hắn im lặng, biết rằng đối phương đã hiểu ra, liền lên tiếng cười nắm lấy bàn tay hắn. Chàng không cần lo lắng, ta nhất định phải đảm bảo an toàn cho bản thân, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, Dạ Chi Thần thấy sự kiên định trong mắt Sở Kiều Tịnh, cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ có thể cúi đầu ôm lấy đối phương vào lòng mình. Ở mặt sau mà Sở Kiều Tịnh không nhìn thấy, trên mặt Dạ Chi Thần lộ ra ánh mắt tràn đầy sát khí, đôi tay ôm Sở Kiều Tịnh cũng dần siết chặt. Đại Nhạn Vương, nếu ông ta thực sự dám làm gì Sở Kiều Tịnh, hắn nhất định sẽ... Đôi mắt của Dạ Chi Thần trong nháy mắt trở nên vô cùng u ám, giống như ánh sáng của vạn vật trong mắt đã biến mất trong hố đen, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương, không khỏi khiến người ta nảy sinh cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Sở Kiều Tịnh như có cảm giác gì đó, cũng ôm chặt người đàn ông trước mặt, tựa đầu vào ngực đối phương. Nàng lặng lẽ lắng nghe nhịp tim hơi chậm của Dạ Chi Thần, hơi ấm lan tỏa giữa hai người. Rất lâu sau, Sở Kiều Tịnh mới chủ động buông tay. Việc này không nên trì hoãn, ta vào cung ngay đây. Biểu cảm của Dạ Chi Thần nhất thời trở nên bình tĩnh, hắn dịu dàng nhìn đôi mắt của Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Vì vậy, Tịnh Nhi ở trong cung dò la tin tức về Thần Ca. Bên này, người của hắn sẽ phụ trách dò la tin tức về Thần Ca từ bên ngoài. Hành động của hai người đều không phô trương. Sở Kiều Thịnh nhanh chóng ngồi xe ngựa đến hoàng cung, mà lúc này đã có người ngồi sẵn nơi đấy để chờ nàng. Sở Kiều Thịnh vừa bước vào đại điện, lập tức chú ý tới ánh mắt của Đại Nhạn Vương ở phía trên. Đại Nhạn Vương khoanh tay trước ngực, ánh mắt u ám quét qua một lượt, dường như không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Sở Kiều Thịnh. Thấy Sở Kiều Thịnh bước lên trước hành lễ, Đại Nhạn Vương từ từ mở miệng. Không ngờ công chúa của Tây Quận đã đến đại nhạn của ta từ trước, trẫm không hề hay biết chuyện này, không kịp tiếp đón từ xa, thực sự rất có lỗi. Ý cười không đạt tới ánh mắt, ánh nhìn của ông ta làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng, như thể bản thân đã trở thành con mồi bị thu giữ nhắm trúng. Hèn chi nữ tử có tài kinh người thế này lại vô danh vô tiếng, thì ra có ý che giấu, cũng tại trẫm suy nghĩ còn chu đáo, chưa bao giờ nghĩ tới mặt này, thanh tịnh công chúa che giấu kỹ thật. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, đây là lý do mình đã nghĩ sẵn trên đường tới đây. Nếu đi bằng xe ngựa của quan gia, thật sự quá chậm. Kiều Tịnh hơi ham chơi, sốt ruột muốn được đích sớm ngắm nhìn phong cảnh của Đại Nhạn, cho nên tự mình đi xe ngựa để đến Đại Nhạn sớm hơn vài ngày. Không ngờ việc này lại gây nên hiểu lầm. Việc này là do Kiều Tịnh ham chơi gây nên, còn mong Đại Nhạn Vương đừng trách cứ. Lời lẽ rất chặt chẽ, nguyên nhân đang giải thích rõ ràng, ngay cả Đại Nhạn Vương cũng không thể trách phạt vì lý do nàng đã ham chơi. Đại Nhạn Vương muốn bắt lỗi nàng ở cách dùng từ cũng không được. Đại Nhạn Vương híp mắt nhìn nữ tử ở trước mặt, sắc mặt càng tăng thêm vài phần u ám. Ngươi thật sự là miệng lưỡi trơn tru. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh hơi cong lên, không mãi mãi sợ hãi nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, va chạm ra tia lửa mãnh liệt. Hai người không ai chịu nhường bộ trước. Thanh Tịnh công chúa nói là để sớm để tham quan cảnh đẹp Đại Nhạn, thế đã vui chơi những nơi nào? Nói trẫm nghe thử, trong mắt của người ngoại quốc, Đại Nhạn ta có dáng vẻ thế nào? Khóe môi của Sở Kiều Tịnh giật giật, đúng là Đại Nhạn Vương sẽ hỏi theo hướng này. Vừa rồi nàng cố ý chọn lý do muốn tham quan phong cảnh Đại Nhạn, không chỉ để khiến tới vương không có điều để bắt bẻ, mà còn có thể lót đường cho những lời giải thích sau đó. Bây giờ muốn tìm ra vị trí của thần ca rất khó khăn, bởi vì cái gọi là ai làm thì người đó tự giải quyết. Nếu Đại Nhạn Vương đã bắt thần ca đi, thì phương pháp nhanh nhất để tìm ra hắn ta vẫn nên âm thầm ép buộc Đại Nhạn Vương thả người lại. Sở Kiều Tịnh thu lại sự vui vẻ trong ánh mắt, giọng điệu trở nên lãnh đạm. Thật ra Trong thời gian Kiều Tịnh mới đến, do không quá quen thuộc với phong tục nơi đây nên vẫn chưa tham quan cảnh đẹp danh lam thắng cảnh của Đại Nhạn. Sau đó lại bận tham gia cuộc thi y tộc, không có thời gian rảnh để hoàn thành mục đích ban đầu. Chỉ nhớ lúc đầu từng đến đường hoa mùa xuân ở phố phía Tây, ngoài ra không có nơi nào đặc biệt. Nói đến đây, lời của Sở Kiều Tịnh bỗng chuyển hướng, vừa dùng khóe mắt lưu ý đến biểu cảm thay đổi của Đại Nhạn Vương, vừa sắp xếp ngôn từ. Kiều Tịnh đến đây bao lâu, thế nhưng chưa từng tham quan kỹ Đại Nhạn, thật sự là một chuyện đáng tiếc. Nếu có một người hướng dẫn thì tốt biết bao. Nơi đây, Kiều Tịnh chỉ quen biết Tam Hoàng tử Điện Hạ. Hy vọng Hoàng thượng có thể cho phép hắn ta dẫn đường cho Kiều Tịnh, để ta được chiêm ngưỡng kỹ càng phong cảnh tuyệt đẹp của Đại Nhạn. Nói xong, Sở Kiều Tịnh nhìn thẳng về phía Đại Nhạn Vương, ánh mắt không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đại Nhạn Vương đã nhốt thần cả, chắc chắn không vì vài ba câu của nàng mà thả người được. Trong tình huống không thể đòi người công khai, chỉ có thể chọn phương pháp trì hoãn để Đại Nhạn Vương tự động thả thần cả. Đôi mắt đen u ám của Đại Nhạn Vương nhìn thẳng vào Sở Kiều Tịnh, ánh mắt chăm chú rất đậu, mãi đến khi khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, ông ta mới từ từ mở miệng. Không ngờ Thanh Tịnh công chúa lại ngầm nguyện thần với Tam Hoàng tử, thật sự khiến trẫm ngạc nhiên. Ngay từ khi bước vào Đại Nhạn, đến giờ trẫm mới biết rằng nhi tử của trẫm có quan hệ như vậy với công chúa Tây Quận. Trẫm đúng là dạy được một đứa con giỏi. Bẻ của Đại Nhạn Vương vang vọng trong đại điện trống trải, càng làm cho không khí trong đại điện trở nên u ám, quái dị, thậm chí có chút lạnh lẽo. Sở Kiều Tịnh không nắm được tính cách thất thường của Đại Nhạn Vương, trong lòng thầm suy nghĩ lời nói tiếp theo, nhưng chợt bị Đại Nhạn Vương cắt ngang. Chỉ e rằng lần này Thanh Tịnh công chúa sẽ phải thất vọng. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nàng có linh cảm rằng lời nói tiếp theo của đối phương sẽ không như mình mong muốn. Đại Nhạn Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút ngạo mạn và chế nhạo, vì sớm đã đi guốc trong bụng người khác, từ trên cao nhìn xuống Sở Kiều Tịnh đang đứng trước mặt. Tam Hoàng tử không ai bị thương trong trận chiến trước, vết thương vô tình nhiễm trùng nên cần không ít thời gian để chữa trị, e rằng Thanh Tịnh công chúa không có duyên để gặp được nó. Chỉ bằng Hoàng thượng để ta đến chữa trị cho hắn. Kiều Tịnh không có sở trường gì khác, chỉ có ngón nghề y thuật còn tạm được. Tam Hoàng tử bị thương, bây giờ chúng ta có thể qua đấy ngay. Đại Nhạn Vương tất nhiên biết rõ trình độ của Sở Kiều Tịnh, nhưng chuyện thần ca bị bệnh là giả, bị giam mới là thật. Ông ta chỉ đang tìm mượn một cái cớ, đồng muốn đi Sở Kiều Tịnh đến khám cho thần ca. Đương nhiên, trẫm nghe nói thực lực nổi danh của y các chủ, nhưng các thái y và thái y viện đã kê thuốc cho Tam Hoàng tử, tình trạng bệnh tình của nó đã chuyển biến tốt hơn, chỉ cần thời gian để từ từ chữa khỏi, không cần Thanh Tịnh công chúa phải tốn tâm trí chuẩn đoán lần nữa. Không khí trên đại điện tức thì trở nên căng thẳng, các cung nữ và thái giám đứng bên cạnh đều không dám thở mạnh, toàn bộ cúi thấp đầu đứng một bên. Khói trắng mờ mịt từ từ bay lên từ lò hương, hình thành một màn mây quỷ dị trên không trung, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Trong lòng Sở Kiều Tịnh rõ ràng hôm nay e rằng không thể ép buộc Đại Nhạn Vương thả thần ca, chỉ có thể tạm thời rút lui. Nếu vậy, chuyến này Kiều Tịnh đã quấy rầy, khi nào Tam Hoàng tử Điện Hạ khỏi bệnh còn mong thông báo trước cho ta một tiếng. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh định quay người rời đi. Chậm đã. Sở Kiều Tịnh dừng chân, quay đầu nhìn Đại Nhạn Vương. Ông ta đột nhiên giơ tay lên gọi thị vệ đang đứng một bên tới, ghé sát bên tai sai sử vài câu. Khi Đại Nhạn Vương lần nữa mở miệng, trên mặt ông ta lộ nụ cười ôn dung. Để Thanh Tịnh công chúa một mình ở Đại Nhạn trời quả thật không hợp lễ tiết của Đại Nhạn ta. Tuy rằng Tam Hoàng tử Điện Hạ hiện tại bị thương không gặp ngươi, nhưng ta cũng chuẩn bị một người để đi cùng ngươi trong chuyến đi. Chớp nhoáng, tay thị vệ vừa bị Đại Nhạn Vương sai sử lập tức xuất hiện trong đại điện. Sau lưng gã là nữ tử mặc áo hoa màu đỏ rực rỡ, khóe mắt người nọ hơi hết lên, trong mắt tràn đầy xinh đẹp và ngang ngược. Người này có thể nói là người quen cũ của Sở Kiều Tịnh. Công chúa Tiêu Lạc, Sở Kiều Tịnh nhăn mày nói tên người này, vẻ mặt ngổn ngang cảm xúc. chính là bổn công chúa. Khóe môi của Thần Tiêu Tiêu nhếch lên, nữ tử cố tình vẽ một lớp trang điểm tinh xảo trên má, thoạt nhìn rạng rỡ vô cùng, nhưng sự kiêu ngạo và u ám trong mắt nàng ta lại khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Thần Tiêu Tiêu vung vái lên, đi đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, cũng chẳng thèm hành lễ. Nàng ta khoanh tay trước ngực, biểu cảm tự cao tự đại. Sở Kiều Tịnh, ngươi đừng không biết điều, có bổn công chúa đây cùng ngươi đi dạo đại nhạn, đây chính là vinh hạnh của ngươi. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng lườm nàng ta một cái. Ta không cần thứ vinh hạnh này, đó không phải do ngươi quyết định. Thần Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, đôi mắt như dao sắc mà quét qua. Lòng nàng ta đã ghen ghét Sở Kiều Tịnh rất lâu, bây giờ có cơ hội tất nhiên phải sỉ nhục Sở Kiều Tịnh, sao có thể để đối phương dễ dàng trốn thoát. Đại Nhạn Vương ngồi ở đầu bàn quan sát không khí giữa hai người, trong lòng tức thì cảm thấy yên tâm. Quả nhiên đúng như lời thái giám tổng quản nói, hai người này rõ ràng đã tích tụ oán hận từ rất lâu. Thường ngày ông ta không sủng ái công chúa Tiêu Lạc, ông ta biết rất rõ đứa con gái này ngạo mạn tự đại lại ngang ngược vô lễ, càng không có ý muốn gả nó đi. Hai người này rõ ràng không hợp nhau, ông ta không cần lo lắng. Một lúc nào đó Sở Kiều Tịnh sẽ kéo nhi nữ này của ông ta về phe của nàng, hơn nữa có thể sắp xếp hai người có thù oán đi chơi cùng nhau, khiến Sở Kiều Tịnh ghê tởm. Trong lòng Đại Nhạn Vương không khỏi nổi lên chút độc ác méo mó. Có thể thấy quả nhiên Thần Tiêu Tiêu là người thích hợp nhất. Đến khi Sở Kiều Tịnh không kiên nhẫn ra mặt, Đại Nhạn Vương mở miệng ngăn cản lời nói của Thần Tiêu Tiêu. Đừng vô lễ, con là công chúa của Đại Nhạn, Sở Kiều Tịnh là công chúa Tây Quận, là khách của chúng ta, con nên để phép đối đãi, đừng ra vẻ ta đây. Lời nói không mặn không nhạt, đương nhiên không có ảnh hưởng đối với Thần Tiêu Tiêu, nàng ta cười khẩy, khoanh tay đứng một bên. Kiều Tịnh có thể tự mình đi du ngoạn Đại Nhạn, không cần công chúa Tiêu Lạc hạ mình đi cùng ta. Sở Kiều Tịnh hững hờ mở miệng, nếu hoàng thượng không có chuyện khác, Kiều Tịnh xin cáo lui. Nói xong, nàng quay người đi phát ra khỏi đại điện. Sau khi rời khỏi đại điện, tâm trạng của Sở Kiều Tịnh cũng không vì rời khỏi bầu không khí u ám chán nản mà có chút giảm bớt. Rất cảnh giác, ngôn từ toàn diện, không có gì có lỗi để bắt bẻ, rõ ràng đã quyết tâm không muốn để nàng gặp thần ca. Nơi này dù sao cũng là đất của Đại Nhạn, bọn nàng không thể phái người đi điều tra. Giả như thần ca bị giam trong cung điện, bây giờ thế lực của y khác chưa thể thâm nhập sâu vào hoàng cung, muốn tìm một người bị giam trong cung điện rộng tên tàn này thật sự là rất khó. Trong tình huống không hiểu rõ đối phương, Sở Kiều Tịnh chỉ có thể cố gắng tìm kiếm những manh mối liên quan. Nàng cúi đầu tiếp tục đi dọc hoàng cung, gần đó có một cung nữ đang quét dọn trên mặt đất. Cung nữ đấy thấy Sở Kiều Tịnh đi qua, dường như có chút hoang mang lùi lại vài bước, nhưng ngay sau đó nắm chặt cây chổi ở trong tay, hành lễ với Sở Kiều Tịnh một cái, rồi tiếp tục quét những chiếc lá rụng trên mặt đất. Đến khi bóng dáng của Sở Kiều Tịnh biến mất trên đường, cung nữ mới thong thả cầm chiếc chổi trong tay đi đến một góc núi giả. Các chủ, cung nữ quỳ một gối trước mặt Sở Kiều Tịnh, kính cẩn cúi đầu. Người này là tai mắt gần đây y các phái đến xâm nhập vào hoàng cung, dù nàng ta là cung nữ chịu trách nhiệm quét dọn những vị trí gần chính điện, có thể rất dễ dàng điều tra được những chuyện xảy ra trong hoàng cung. Có chuyện gì không? Sở Kiều Tịnh không lãng phí lời nói vào thẳng vấn đề. Hiện tại chưa có chuyện gì bất thường xảy ra. Cung nữ thành thật kể cho Sở Kiều Tịnh nghe những chuyện xảy ra và những người ra vào trong những ngày qua. Sở Kiều Tịnh vừa nghe vừa thầm suy nghĩ. Nói xong, cũng không có được tin tức hữu ích gì, người trào vào Đại Nhạn vẫn là những người đấy, không có thay đổi đặc biệt nào. Tốt, vất vả cho người rồi, Sở Kiều Tịnh bình thản nói. Tiếp theo, ngươi cứ tiếp tục chặn chuyện hoàng cung, nếu có chuyện gì bất thường xảy ra, có thể dùng mật hàm để báo tin. Cung nữ kính cẩn hành lễ với Kiều Tịnh một lần. Có thể làm việc cho các chủ đại nhân là vinh hạnh của thuộc hạ. Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sứ mệnh. Giao phó xong nhiệm vụ mới, Sở Kiều Tịnh ngay lập tức rời khỏi chỗ đứng. Một lát sau, cung nữ quét dọn lại bình thản tiếp tục trở về chỗ cũ. Sở Kiều Tịnh chớp mắt, manh mối quan trọng nhất. Có lẽ chính là chỗ của hoàng hậu. Đại nhạn vương làm việc rất kín kẽ, rất khó bắt được thớp, nhưng hoàng hậu lại chân thành muốn cứu Trần Kha ra ngoài, có vẻ là một đối tác không tồi. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh quay lại tìm đến cùng hoàng hậu. Nhưng phía trước lại xuất hiện một bóng dáng đỏ. Sở Kiều Tịnh theo bản năng nhăn mày, định né tránh người trước mặt. Nhưng thần Tiều Tiều sớm nắm chắc Sở Kiều Tịnh sẽ đi qua con đường này. Nàng ta đứng giữa đường, công khai ngăn cản Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhíu mày đi về bên trái một bước. Công chúa Tiêu Lạc trước mắt quả nhiên cũng bước sang trái một bước, chắn con đường Sở Kiều Tịnh nhất định phải đi qua. Sở Kiều Tịnh đã rõ ràng, cho dù mình đi nhanh thế nào, thần Tiều Tiều cũng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha mình. Nàng dứt khoát đứng yên tại chỗ. Ngươi muốn làm gì? Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn đối phương, không kiên nhẫn ra mặt. Sở Kiều Tịnh, ngươi trúng nạ người hay quên. Đừng nói ngươi tưởng rằng ta đã quên hết chuyện trước đó ngươi xúc phạm bổn công chúa nhé. Ta nhất định sẽ để ngươi cảm nhận được những đau khổ trước đấy ta phải chịu đựng. Thần Tiều Tiều chống hồng, trên mặt tràn đầy ngạo nghễ, không ai bì nổi. Trong mắt nàng ta, Sở Kiều Tịnh là một nữ tử vô danh tiểu tốt từ nông thôn đi ra. Dù bây giờ có trở thành công chúa Tây Quận, nhưng dưới lớp da người vẫn chỉ là tiện nhân. Hơn nữa, nàng ta là công chúa Đại Nhạn, sao có thể sợ đối phương? Sở Kiều Tịnh híp mắt nhìn nàng ta, đột nhiên mở miệng. Công chúa Tiêu Lạc, ngươi có biết bây giờ ta là ai không? Ngươi không phải là tiện nhân Sở Kiều Tịnh sao? Thần Tiều Tiều quát nhẹ một tiếng rồi lại lườm. Ngươi tưởng ngươi là công chúa Tây Quận thì có gì lớn đâu. Ta nói cho ngươi biết, ta chính là công chúa của Đại Nhạn. Nơi này chính là địa bàn của bổn công chúa. Trước đây ngươi làm gì ta nhất định sẽ trả lại ngươi gấp đôi. Nếu ngươi muốn sống sót ở nơi đây thì tốt nhất phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. Bổn công chúa muốn nắng bóp ngươi tròn máu ra sao thì làm. Nàng ta chưa nói xong, nữ tử trước mắt bỗng nhiên tiến lên một bước, đôi mắt nhìn thẳng vào thần Tiêu Tiêu, tức thì khiến nàng ta rét lạnh từ trong tim. Công chúa Tiêu Lạc vẫn không hiểu rõ. Ta không chỉ đơn giản là công chúa Tiêu Quận, đồng thời còn là các chủ của Y Các. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng giơ tay, dường như muốn chạm vào mặt của thần Tiêu Tiêu, động tác của nàng rất đột ngột. Thần Tiêu Tiêu sửng sốt một chốc mới phản ứng lại. Đối phương vội vàng lùi lại vài bước, mặt đầy hoảng sợ nhìn nàng. Sở Kiều Tịnh, ngươi làm gì đấy? Sở Kiều Tịnh dường như vẫn chưa thành công, nhưng nàng vẫn thu tay lại, trông rất ung dung. Khóe môi lại nhếch lên một nụ cười, ánh mắt không hề có chút ý cười nào, nàng lạnh lùng nhìn thần Tiêu Tiêu. Ta là các chủ Y Các, thế gian có vô số loại độc dược, vô sắc vô vị, có thể dễ dàng giết người không làm ai phát giác, hoặc là lặng lẽ hủy dung nhan của người khác trong lúc không hay không biết, toàn thân một đầy bồn nhọt, khiến người ta sống không bằng chết. Nhưng mà đối phương thậm chí còn không phát hiện, không thể chuẩn đoán ra. Những người này đa số vì không biết trúng độc dược lúc nào, cho nên không kịp thời chữa trị, bởi vậy mà mất mạng. Mỗi lần thần Tiêu Tiêu nghe Sở Kiều Tịnh nói một câu, trái tim của nàng ta không tự chủ được mà thắt lại. Khi nghe kết cục thảm thương đó, nàng ta lại sợ tái mặt. Hay là để công chúa Tiêu Lạc điện hạ đoán thử một phen, bây giờ trên người người có trúng độc của ta không? Vừa rồi nàng ta đã kịp thời lùi về phía sau hai bước, tay Sở Kiều Tịnh cũng không cầm gì, vậy đối phương hạ độc mình vào lúc nào cơ chứ? Một mặt thần Tiêu Tiêu lộ ra chút hoảng sợ. Ngươi nói linh tinh gì đó, rõ ràng không làm gì được ta cả, ta chẳng trúng độc gì cả. Tuy nhiên dù thần Tiêu Tiêu lặp đi lặp lại để khuyên bảo bản thân, nhưng thực chất lúc này trong lòng nàng ta cũng rất nghi ngờ. Sở Kiều Tịnh không làm động tác vô nghĩa, vừa rồi đối phương rõ ràng đã giơ tay lên muốn làm gì đó với mặt nàng ta, chẳng biết có phải đã cho thuốc bột độc nào đó chạm vào người mình không. Nàng ta kịp thời lùi lại hai bước, không bị đối phương chạm vào, nhưng vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh bây giờ không những không hề tỏ ra hối hận vì đã hạ độc thành công, mà còn thoải mái đến như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi nàng đã đầu độc thành công sao? Trong giọng nói của thần Tiêu Tiêu tức thì tăng thêm vài phần sợ hãi. Người, tiện nhân nhà người, có phải muốn hù dọa ta không? Khóe môi của Sở Kiều Tịnh nhếch lên, chợt tiến gần một bước, chậm rãi mở miệng. Hù dọa? Có lẽ chưa hẳn đâu. Trước đây công chúa Tiêu Lạc từng chứng kiến kỹ thuật y độc của ta, chẳng lẽ còn nghi ngờ những điều ta nói là giả dối sao? Thần Tiêu Tiêu vô thức nhíu mày, nhưng vừa nghĩ đến kẻ tiện nhân này là các chủ y khác, nàng ta không khỏi tin rằng Sở Kiều Tịnh thật sự đã đầu độc chính mình. Cũng như mấy lần trước đây, nàng ta đùa bẩn mình trong lòng bàn tay, sỉ nhục mình. Nàng ta lại tức giận cắn môi, chỉ muốn lập tức tiến đến để xé xác Sở Kiều Tịnh, nhưng lại lo ngại trên người nàng có vấn độc gì đó, chỉ có thể đứng tại chỗ lại cắn răng. Tiện nhân, ngươi thật sự dám hạ độc ta? Ta là đại công chúa của Đại Nhạn, ta nhất định sẽ xử tội ngươi. Nhanh chóng đưa thuốc giải cho ta, nếu không bổn công chúa sẽ khiến người sống không bằng chết. Ha, Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười, ánh mắt nhìn Thần Tiêu Tiêu mang theo vài phần khinh miệt và chế nhạo. Đây chính là thái độ mà công chúa Tiêu Lạc dùng để xin người cho mình thuốc giải sao? Sở Kiều Tịnh, Thần Tiêu Tiêu gần như hét lên, ngươi đừng được vội đòi tiên. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng đi qua đối phương, quay đầu đi thẳng đến con đường khác. Bây giờ nàng không có thời gian dư thừa để tranh cãi với một kẻ điên loạn. Đợi đã, ngươi không được đi. Thần Tiêu Tiêu lập tức nhảy đến, gấp rút cản Sở Kiều Tịnh, để thuốc giải lại, nếu không đừng nghĩ sẽ rời khỏi nơi này. Sở Kiều Tịnh nhìn Thần Tiêu Tiêu có chút cạn lời, cổ tay khẽ nhúc nhích, không tốn chút sức đã đẩy Thần Tiêu Tiêu ở trước mắt đi. Thần Tiêu Tiêu phát ra tiếng thét như heo bị chọc tiết, tiếng vang trời, phạm vi trăm mét xung quanh có thể nghe thấy. Thần Tiêu Tiêu được nuông chiều từ nhỏ, đâu chịu được đau khổ, lập tức nước mắt tràn mi. Uẩn tại, tiện nhân, ngươi dám ra tay với ta? Cung nữ và thị vệ đứng cạnh đều sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt, không ai dám tự ý tiến lên giúp đỡ. Nếu là trước đây, Sở Kiều Tịnh vẫn là một người bình thường, những người có mặt tất nhiên không nói hai lời sẽ tiến lên giúp đỡ. Dù sao, xúc phạm một người bình thường cũng không sao, nếu có xúc phạm công chúa, chỉ có kết cục thảm thương. Bây giờ, nữ tử trước mắt trở thành công chúa của Tây Quận, thân phận cao quý hơn tất cả những người đó cộng lại. Bọn họ đâu dám mạo hiểm xúc phạm công chúa của một nước để cứu Thần Tiêu Tiêu. Hơn nữa, lời vừa rồi của Sở Kiều Tịnh họ cũng nghe được. Nữ tử này không chỉ là công chúa Tây Quận, thậm chí còn là có y độc tinh thông, là các chủ y khác, chẳng biết lúc nào giơ tay lên dùng độc để giết hết tất cả những người nơi đây cũng không chừng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng, tiện nhân Sở Kiều Tịnh này chỉ có thêm hai danh hiệu. Bản thân mình đã là công chúa Đại Nhạn, thân phận cao quý. Tại sao những tôi tớ này, tài tránh xạ cũng không muốn đến giúp mình? Thần Tiêu Tiêu mang máng nhận ra ý nghĩa hai câu nói vừa rồi của Sở Kiều Tịnh. Đó không chỉ cảnh cáo mình, còn cảnh cáo nhóm thị vệ cung nữ ở bên cạnh mình, khiến bọn họ hoàn toàn không dám ra tay giúp đỡ mình. Tiện nhân nhà ngươi. Thần Tiêu Tiêu đau đến nỗi hốc mắt đỏ hoe, nước mắt gần như muốn trào ra. Nhưng Sở Kiều Tịnh không hề có chút thương tiếc nào, thậm chí còn tăng thêm lực tay. Thần Tiêu Tiêu phát ra một tiếng đau đớn từ trong cổ họng, gần như đang ngất xỉu. Bây giờ nàng ta mới hiểu, nữ tử trước mắt không phải dễ chọc. Buông tay, ta để cho ngươi qua là được chứ gì? Buông tay cho ta đi. Thần Tiêu Tiêu lại cắn răng. Tiếng nói gần như phát ra từ kẽ răng. Sở Kiều Tịnh vẫn lạnh đạm nhìn nàng ta, lực tài không hề nhẹ xuống. Thần Tiêu Tiêu quay đầu lại, ánh mắt ngay lập tức biến thành căm ghét và oán hận. Đau đớn trên cổ tay dần được phóng đại. Nếu cứ như thế này, cánh tay nàng ta chắc chắn sẽ bị gãy. Nàng ta cắn răng, mặt gần như nhăn thành một nhúm, lại kêu lên: xin các ngươi đấy, buông tay đi. Ta sai rồi, cầu xin ngươi. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh tất nhiên không bỏ qua sự oán giận trên mặt người đó. Trong lòng nàng rất rõ ràng, với tính cách của Thần Tiêu Tiêu, kẻ này vẫn sẽ làm theo ý mình, chẳng hề hối hận. Nhưng bây giờ, mục đích cảnh cáo đã đạt được, bản thân còn việc quan trọng phải làm, nàng cũng lười đứng đây lãng phí thời gian. Sở Kiều Tịnh buông tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua đối phương. Thần Tiều Tiều vội vàng giãy giụa lùi ra lại 10 mét, cho đến khi đến một nơi nàng cảm thấy Sở Kiều Tịnh không thể tổn thương đến mình mới dừng lại, kinh hồn bạc vía nhìn Sở Kiều Tịnh. Người đợi đấy cho ta, người thật sự dám ra tài với bổn công chúa, ta sẽ nói với phụ hoàng, đợi sau này phụ hoàng bắt người, ta nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Công chúa của Tây Quận thì đã sao, phụ hoàng nhất định sẽ thiên vị ta. Sở Kiều Tịnh không khỏi cười khổ. Thần Tiều Tiều là một kẻ ngu xuẩn cầu não, ngu ngốc đến mức độ này, không biết nên nói là buồn cười hay là đáng ghét. Người cứ việc đi. Sở Kiều Tịnh tiện tài vẫy tay quay đầu đi thẳng. Tức thì mười mấy người ban đầu quay quanh Sở Kiều Tịnh toàn bộ đều tan tác, nhào nhào né tránh như tránh ôn dịch, chỉ sợ sẽ kích động vì sát tình này. Thần Tiều Tiều bóp cánh tay đau đớn ngã ngồi xuống đất, nước mắt lưng tròng nhìn bóng lưng Sở Kiều Tịnh rời đi, hung ác cắn răng. Gọi người tới, nhanh chóng đưa tay đến Thái Y Viện. Sau khi Sở Kiều Tịnh rời đi, Thần Tiều Tiều ngay lập tức đi đến Thái Y Viện. Vừa rồi tay mình đau thế này, tiện nhân Sở Kiều Tịnh chắc chắn đã bóp gãy cổ tay mình. Còn thứ độc dược kinh khủng đó không biết là gì, còn dám hạ độc mình. Nàng ta đường đường là công chúa của Đại Nhạn, nữ tử này không chỉ không sợ hãi, thậm chí còn dám ra tay với mình, thật sự là chán sống. Bao giờ nàng ta chữa khỏi tai và giải trừ độc tố trên người, nàng ta nhất định sẽ bảo Thái Y bên cạnh làm chứng, tố cáo với Đại Nhạn Vương. Lúc đó, phụ hoàng trường mình nhất định sẽ khiến tiện nhân Sở Kiều Tịnh trả giá thật đắt. Thần Tiều Tiều tính toán đầu ra đáy sông, nhanh chóng tiến đến Thái Y Viện. Nửa canh giờ sau, Thần Tiều Tiều mặt mày tái mét ngồi bên giường, nghi ngờ Thái Y trước mắt, trong lòng không thể tin nổi. Người nói ta chẳng hề bị thương gì cả. Thái Y trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu. Vừa rồi ông ta chuẩn đoán toàn diện, rõ ràng trên người Thần Tiều Tiều chẳng có vết thương gì, cổ tay chỉ có chút bầm tím, cánh tay thậm chí chỉ có một vết thương nhỏ sưng tấy, lấy đầu ra thảm trạng như gãy tay. Thần Tiều Tiều cắn môi, đột nhiên nhớ ra Sở Kiều Tịnh là các chủ y khác, có lẽ chính nữ tử này đã đồng tay đồng chân gì đấy. Rồi theo đó lặng lẽ nói lại, mục đích là để khiến mình xấu hổ trước mặt người khác. Nữ tử đấy đã hạ độc ta. Thần Tiều Tiều vội vàng túm lấy Thái Y, nhanh nhanh giúp ta giải độc. Nhưng mà Thái Y cũng hoang mang bối rối nhìn nàng ta. Hạ quan đã kiểm tra sức khỏe cho người, chẳng có chuyện gì, trên người người không trúng độc. Không trúng độc, Thần Tiều Tiều vô thức thở vào nhẹ nhõm, lập tức nhớ ra những lời trước đây Sở Kiều Tịnh nói với mình. Có độc không màu, không vị, ngay cả khi trúng độc trước mặt mọi người cũng không ai nhận ra. Còn thêm hành động kỳ quái của tiện nhân Sở Kiều Tịnh hiện lên trong đầu, chỉ khiến lòng nghi ngờ của Thần Tiều Tiều liên tục lớn lên, trong lòng không ngừng nghi ngờ. Thật sự không trúng độc sao? Có lẽ Sở Kiều Tịnh hạ độc quá kín đáo, do đó người trước mắt chẳng thể chuẩn đoán ra. Suy cho cùng, Sở Kiều Tịnh đã nói mình là các chủ y các, y thuật và độc thực đều vô song, mạnh đệ nhất. Người như thế mà hạ độc mình thì trình độ của Thái Y thật sự khó có thể chuẩn đoán ra. Thần Tiều Tiều càng nghĩ càng lo lắng. Chuyện này rõ ràng có khả năng là thật. Cho đến nay, nàng ta vẫn nhớ mình lúc trước có một khoảng thời gian nàng ta về đến cung trên mặt điên cuồng một mụn. Dù Thái Y trong cung đến điều trị cũng không có cách. Bây giờ nhớ lại, đó là chuyện xảy ra sau khi nàng ta đắc tội với Sở Kiều Tịnh. Việc này nhìn sao cũng thấy không bình thường. Thần Tiều Tiều dám khẳng định nhất định có liên quan đến Sở Kiều Tịnh. Nữ tử này đã nhân lúc thần không hay quỷ không biết mà hạ độc mình từ rất lâu. Có khi sau này Sở Kiều Tịnh sẽ âm thầm kích thích độc dược trong người mình rồi hoàn toàn loại bỏ mình cũng không chừng. Thần Tiều Tiều càng nghĩ mà càng tái mét, thậm chí cảm thấy mạng sống của mình bị treo trên dây. Mà đoạn dây kia nằm trong tay Sở Kiều Tịnh, nếu đối phương muốn gần thì có thể giết chết mình bất cứ lúc nào. Thật sự là không trúng độc sao? Thái Y à, ngươi xem kỹ lại, ta nhất định đã trúng độc, mau cứu ta đi, giúp ta giải độc. Thần Tiều Tiều cắn chặt môi nhìn Thái Y ở bên cạnh. Thái Y chỉ cảm thấy kỳ quái, chưa từng gặp người nào thế này. Rõ ràng chẳng có chuyện gì, trên người không trúng độc, cũng không có nội thương ngoại thương, thế nhưng cứ liên tục nói mình bị thương, mình trúng độc. Nhưng người trước mặt dù sao cũng là công chúa, ông ta không thể trực tiếp mắng mỏ đối phương. Lão thần tuổi cao có lẽ mắt mờ, không nhìn ra mạch tượng của công chúa có vấn đề. Thái y cúi đầu hành lễ với thần Tiêu Tiêu, trên mặt mang chút bất mãn. Nếu công chúa đã không muốn tin thì xin người tìm người khác y thuật cao minh hơn để giúp ngài xem thử. Làm đại phu ở Thái y viện, có ai không phải trải qua nhiều lần tuyển chọn, y thuật vượt xa đại phu thông thường, mỗi một thái y đều có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Nếu thần Tiêu Tiêu không tin tưởng y thuật của ông ta thì có mời ông ta đến chữa trị làm gì, chỉ bằng tự mình đi mời ai đấy cao minh hơn. Thần Tiêu Tiêu không hề nhận ra đối phương đang bất mãn, nàng ta nói thẳng với cung nữ trước mặt các vị thái y: mau phái thêm vài thái y đến, bản công chúa nhất định đã trúng độc. Vị thái y đứng một bên thầm trợn mắt, việc trong cung bận rộn, mỗi một thái y đều có trách nhiệm riêng, trừ vì có việc lớn. Công chúa này khỏe mạnh bình thường, đây không phải tìm chuyện cho thái y viện sao? Quả nhiên, sau khi thái y rời đi, bên thái y viện chỉ phái thái y khác đến. Sau khi bắt mạch cho nàng ta một cách qua loa, thái y vẫn kết luận không có chuyện gì. Không tin, ta không tin. Thần Tiêu Tiêu cuống quýt đỏ mắt. Các người là một đám phế vật, ngay cả bổn công chúa trúng độc gì cũng không nhìn ra, đợi thái y khác đến. Nếu thân thể bổn công chúa có vấn đề gì, ta nhất định sẽ khiến các người phải đền mạng. Lần này, thái y được mời tới cao mài nhìn công chúa một cái, đột nhiên mở miệng. Theo lão thần thấy, trên người công chúa điện hạ có lẽ không phải trúng độc gì mà là một loại bệnh. Thần Tiêu Tiêu lập tức đứng lại, trong lòng lập tức dâng lên một cơn nổ ruột vì việc đúng như dự đoán. Bệnh gì? Nhanh nhanh nói cho ta biết. Thái y do dự một lúc, viết một đơn thuốc lên bàn rồi đưa cho cung nữ bên cạnh. Đi lấy thuốc theo đơn thuốc này, mỗi ngày uống 3 lần. Thời gian này, công chúa điện hạ phải nhớ tu thần dưỡng tính. Tốt nhất ở trong cung không nên ra ngoài, phải giữ tâm trạng bình tĩnh, nhất định không được nghĩ ngợi lung tung. Thần Tiêu Tiêu vội vàng ra lệnh cho cung nữ bên cạnh ghi lại, sau đó lập tức sai người đi lấy thuốc, một bên phái người dùng bạc tiễn thái y này. Thái y nhận bạc trong tay trở về thái y viện, trên đường về, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Thái y đầu tiên ông ta như thế thì không khỏi tò mò. Trương thái y, sao sắc mặt của người lại như vậy? Nghe nói vừa rồi ngươi cũng xem bệnh cho công chúa Tiêu Lạc, thân thể người thế nào? Trương thái y cúi đầu, trên mặt hiện ra chút do dự. Vương thái y chắc cũng xem qua mạch tượng của công chúa, mạch tượng không có điều khác thường, đáng lẽ không trúng độc mới đúng. Lão phù cũng nói thế. Vương thái y thổi rầu, trừng mắt chửi một tiếng. Công chúa Tiêu Lạc còn không tin lão phù, rõ ràng chẳng có bệnh gì, cứ khăng khăng nói mình trúng độc, còn mời thái y khác đến xem. Nhưng ngày sau đó, Vương thái y lại tò mò. Theo tính cách của Tiêu Lạc công chúa, đáng lẽ sẽ không dễ dàng buông tha mới đúng. Rốt cuộc người đã làm gì mà khiến người không còn gọi người của thái y viện? Mặt Trương thái y đột nhiên biến sắc mở miệng. Ta nghi ngờ công chúa Tiêu Lạc bị động kinh, ngày ngày ảo tưởng bị người khác hãm hại, cho nên mới tin mình trúng độc. Ở nơi khác, thần Tiêu Tiêu chỉ tự đò hả hê, cho rằng mình đã phá giải độc dược do Sở Kiều Tịnh hạ cho mình. Còn sau này trong cung truyền lời đồn công chúa Tiêu Lạc bị điên thường nên cơn, chuyện đó để nói sau. Ngay lúc này, Sở Kiều Tịnh đang đứng trước cửa hoàng cung của hoàng hậu. Sở Kiều Tịnh thông báo xong giờ trong điện, rất nhanh hoàng hậu đã vội vàng đến. Lúc này mặt hoàng hậu tái nhợt so với ngày trước Sở Kiều Tịnh thấy bà, dưới mắt có một mảng thâm quầng, nhìn ra rất tiều tụy. Thấy người muốn gặp đã đến, hoàng hậu ra lệnh ngoại trừ tâm phúc của mình, tất cả những người khác đều lui xuống, để lại hai người ở bên ngoài canh gác. Thanh Tịnh công chúa, người đã đến. Hoàng hậu cong môi, cố gắng nặn ra một nụ cười, nâng tay sai cung nữ bên cạnh dâng trà. Hoàng hậu không cần gọi ta như thế, gọi ta là Kiều Tịnh là được. Trên mặt hoàng hậu cuối cùng lộ ra nụ cười chân thành, nhìn Sở Kiều Tịnh có thêm một tia khen ngợi. Trong số những người bổn cung biết, có rất ít người có thể đạt đến địa vị cao vẫn duy trì bản thân như ngươi. Sở Kiều Tịnh cười một tiếng, nói thẳng mục đích mình đến đây. Trước đây bà truyền một phong thư đến, nói Tam hoàng tử điện hạ bị đại nhạn vương bắt đi, rốt cuộc là vì sao? Trên mặt hoàng hậu lập tức có thêm một tia u sầu, dường như mang theo mấy phần do dự. Hoàng thượng, thái độ cung ấy có thả lỏng. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Ta vừa đi gặp hoàng thượng, lấy cớ muốn có người làm hướng dẫn cho ta tại đại nhạn. Nhưng hoàng thượng lấy cớ thân thể của tam hoàng tử bị thương, đồng thời lại muốn Tiểu Lạc công chúa đi cùng ta, đã bị ta từ chối. Dăm ba câu đã nói việc xảy ra trên đại điện, giữa lòng mày của Sở Kiều Tịnh xuất hiện một tia lo lắng. Tình trạng của tam hoàng tử bây giờ có nguy hiểm đến tính mạng không? Hoàng hậu cười tự giễu một tiếng, tia hy vọng cuối cùng trên mặt đã hoàn toàn bị dập tắt. Ta biết từ lâu rồi mới phải. Từ khi nam nhân này hạ cổ độc cho Ca Nhi, ta không nên ôm bất kỳ kỳ vọng nào với nam nhân này. Sở Kiều Tịnh hơi mở to mắt, đột nhiên nhớ ra mình từng giải độc cho thần ca. Lúc đó, trên người thần ca trúng cổ độc rất nguy hiểm, cho dù là mình cũng tốn không ít sức lực mới có thể giúp hắn chữa khỏi. Không ngờ cổ độc nguy hiểm này lại chính do phụ thân của hắn ta hạ cho. Hoàng hậu nhận ra trong con người của Sở Kiều Tịnh có sự nghi ngờ và hoảng sợ, miễn cưỡng mở miệng cười một tiếng. Việc này nói ra thì dài. Ta và hoàng thượng là phu thề từ thời niên thiếu, phu thề tình thâm. Vị trí hoàng đế của hắn không dễ đạt được, do đó rất coi trọng quyền thế. Năm xưa ta không cảm thấy làm sao, chỉ là không biết từ đâu bắt đầu từ lúc nào, thân thể của thần cả liên tục có việc. Tài sại vô số danh y đến chủ trị, nhưng lại không có một người nào có thể tìm ra nguyên nhân. Cho đến một ngày, ta nghe hắn say rượu say khước, chính miệng thừa nhận, vì để củng cố hoàng vị, hắn sớm hạ độc tất cả hoàng tử từ khi mới sinh. Nói đến đây, má hoàng hậu trượt dài một giọt lệ. Hổ dữ không ăn thịt con, ta nằm mơ cũng không nghĩ đến. Sở Kiều Tịnh há miệng là không biết an ủi hoàng hậu theo kiểu thế nào. Nếu đổi vị trí, ai biết được người bên gối mình lại là hung thủ hãm hại con trai mình, e rằng nội tâm đều sẽ sụp đổ. May mắn thay, hoàng hậu nhanh chóng khôi phục tâm trạng. Bà ta ép xuống bi thương trong lòng, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Thực chất, lần này độc tố trong người thần cà đã được giải, bị hắn ta phát hiện. Việc đến nước này, hoàng thượng tất nhiên không dễ dàng buông tha. Ngày đó, hắn chỉ giam cầm Ca Nhi, cũng không biết bây giờ tình trạng của Ca Nhi là thế nào. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, thế lực của y cát ở đại nhạn không nhiều, do đó muốn tìm ra vị trí của tam hoàng tử có chút phiền phức. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, thế lực của y cát ở đại nhạn không nhiều, do đó muốn tìm ra vị trí của tam hoàng tử có chút phiền phức. Thay mặt hoàng hậu tối đi, trong lòng Sở Kiều Tịnh có chút không nỡ, nàng dừng lại một chút, mở miệng nói ra kế hoạch của mình. Dù không có cách nhanh chóng tìm ra vị trí của tam hoàng tử trong thời gian ngắn, nhưng mệnh lệnh này dù sao cũng do hoàng thượng buông xuống, vậy thì có lẽ vài ngày nữa bên phía hoàng thượng có thể tìm ra chút tin tức. Còn xin hoàng hậu để ta ở lại trong hoàng cung đêm nay, ta sẽ tìm cơ hội lén vào tẩm điện của hoàng thượng. Chuyện này hoàng hậu đương nhiên muốn điều tra rõ chân tướng, nhưng bà ta cũng lo lắng an nguy của Sở Kiều Tịnh. Có phải là quá nguy hiểm không? Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Bà cứ yên tâm. Ta cũng được coi là đã thắng cuộc thi y độc, cũng có chút tự tin đối với thần thủ của bản thân. Việc này đã được quyết định như vậy. Nửa ngày tiếp theo, hoàng hậu hết lòng cung cấp bản đồ hoàng cung và thông tin của hoàng thượng bản thân biết được cho Sở Kiều Tịnh. Đảm bảo Sở Kiều Tịnh có thể an toàn lẻn vào mà không bị người khác phát hiện. Trời dần tối, Sở Kiều Tịnh lấy cớ có quan hệ tốt với hoàng hậu nương nương, cho nên ở lại trong cung. Trong bóng đêm, hoàng cung trông như một con quái thú trưởng thành miệng rộng, có thể nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào. Trong đêm tối mù mịt, một con mèo linh hoạt chạy nhảy trên mái nhà, giày sào lại biến mất trong bóng tối. Thủy vệ từng trà lơ là không thực hiện nhiệm vụ, không có bất kỳ ai phát hiện, không biết khi nào trong hoàng cung đã có một bóng dáng lẻn vào. Sở Kiều Tịnh căn cứ vào bản đồ hoàng cung ở trong đầu nhẹ nhàng chuyển động trong bóng tối, không thấy rõ năm ngón tay, một vòng quay quay, khéo léo chui vào tẩm điện của hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh đứng vững trước một cánh cửa sổ gần hành lang, vẫn tại lắng nghe động tĩnh bên trong. Trong hành lang rất yên tĩnh, chỉ có ánh lửa đốt và ngọn nến phát ra tiếng tí tách. Một lát sau, sau cửa đột nhiên vang lên chuỗi tiếng bước chân, hình như có người đến đây. Sở Kiều Tịnh nhìn trộm xuyên qua ánh nến mờ ảo trong bóng tối, loãng thoảng cảm thấy có chút quen mắt. Hình như là đại thần và thái y. Hai người kính cẩn đứng ngoài phòng ngủ của đại nhàn vương, thông báo một tiếng sau đó đi vào. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng linh hoạt trở mình đến bên cửa sổ, theo động tác của hai người, gió nhẹ nhàng thổi qua, vừa khéo thu hết tiếng nói trong phòng vào trong tai nàng. Đứng lên đi. Đại nhàn vương ngồi trên ghế, gương mặt thâm trầm. Thái y và đại thần đồng thanh đáp một tiếng. Đêm hôm khuya khoắt, đại nhàn vương triệu kiến hai đại thần vào tẩm điện để làm gì? Đúng lúc này, giọng nói âm u ẩn giấu tia lửa giận của đại nhàn vương vang lên. Lẽ nào không có thuốc khác có thể thay thế phù sinh đan sao? Phù sinh đan đã bị cướp đi, không có thuốc nào có thể hiệu quả trị liệu thay thế thuốc này. Thái y đứng bên cạnh lên tiếng, trong giọng nói có chút lo lắng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể dùng tạm liệu thuốc lão thần kê bàn trước. Trong giọng nói của đại nhàn vương càng thêm âm u. Dựa vào thuốc này thì có ích gì cơ chứ? Cứ như vậy, thời gian của trẫm còn lại không nhiều. Sở Kiều Tịnh nghe đến đây không khỏi có chút ngạc nhiên. Hóa ra đại nhàn vương cũng mắc bệnh nặng. Thảo nào đối phương lại khao khát phù sinh đan đến như thế, liều mạng dùng số lượng người lớn để hợp sức lại nhằm lấy đi phù sinh đan của Long Đăng Trượng. Đại thần ở bên cạnh mở miệng, trong giọng nói có vài phần thận trọng, rõ ràng sợ chọc giận đại nhàn vương. Lão thần nghe nói tình hình của thái sư năm xưa cũng đã như vậy, nhưng bây giờ vẫn còn sống tốt, thái sư đã làm được thì hoàng thượng người nhất định cũng có thể. Đại nhàn vương trầm ngâm một lúc. Thái sư đến cùng đã dùng phương pháp gì mới có thể sống tiếp? Nhìn bộ dạng của ông ta, đầu thì trẫm cũng nghi ngờ, không biết ông ta có phải là một con quái vật không già mà bất tử không? Thái y đột nhiên nghĩ đến một người khác, mắt không khỏi sáng lên. Hoàng thượng, trước đây trên quảng trường, thái sư và Sở Kiều Tịnh có thân mật như vậy, có phải vì Sở Kiều Tịnh đã cứu thái sư một mạng? Đại thần nghe vậy cũng không khỏi khẽ gật đầu. Cũng có thể là thế, đằng nào Sở Kiều Tịnh cũng là các chủ y các nổi danh, có năng lực có thể hồi sinh cho người chết trong truyền thuyết. Bất kể loại bệnh nặng tổn thương thế nào, đến tài nàng ta đều có thể sống lại. Có lẽ nàng ta có thể chữa bệnh cho hoàng thượng. Nhìn tình hình thân thể của thái sư, e rằng Sở Kiều Tịnh thật sự có năng lực, chỉ bằng chúng ta đi tìm nàng ta. Thái y vừa nói xong, đại nhàn vương chợt gầm lên giận dữ. Các người đã nói đủ chưa? Trầm một tiếng, đồ sứ quý giá bị ném trên mặt đất. Dù đứng ở cửa sổ nhìn không rõ biểu cảm của người trong phòng, nhưng mà Sở Kiều Tịnh có thể tưởng tượng ra đại nhàn vương bây giờ đã tức giận đến mức nào. Thái y và đại thần vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu với đại nhàn vương. Hoàng thượng, xin người bớt giận. Đừng giận quá mà hại lòng thể. Không khí động lại, tiếng thở dốc của đại nhàn vương cũng dần dần từ từ nặng nhọc, lại trở nên bình tĩnh, nhưng vẫn có giấu được lửa giận ở bên trong. Một đám phế vật, chứ không có bệnh của trẫm, uổng tiền trẫm nuôi dưỡng đám ngu ngốc các ngươi. Đại nhàn vương mắng một câu, ngữ khí ngay sau đó trở nên yếu ớt, hình như còn hơi ho khan, nhưng rất nhanh đã bị ném xuống. Được rồi, mau cút đi, lăn ra khỏi tẩm điện của trẫm, nắm chặt thời cơ tìm tung tích của Vua A Kha cho trẫm. Nếu việc này còn làm không tốt thì các người cũng không còn giá trị để sống tiếp. Thoáng chốc, thái y và đại thần rời khỏi tẩm điện của đại nhàn vương, bỗng đường vội vàng đã chạy chối chết. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh đứng tại chỗ đợi thêm một lúc, ngay sau đó nghe tiếng ném vỡ đồ đạc rầm rầm vang lên trong phòng, sau đó là một chuỗi tiếng ho khan. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi quay người nhẹ nhàng phi thân qua mái nhà như một con mèo nhanh nhẹn, thoát cái đã biến mất trong màn đêm. Bóng dáng của Sở Kiều Tịnh phi nhanh với bóng đêm, vừa hành động vừa suy nghĩ về thông tin đã thu thập đêm nay. Hiện tại có thể biết được vì sao Đại Nhạn Vương lại cần phù sinh đan, chính là vì bản thân ông ta đang mắc bệnh nặng. Sở Kiều Tịnh chưa từng bắt mạch trong ta lần nào, nhưng nếu chỉ nhìn tướng mạo thì không thể nhận ra tình hình sức khỏe của Đại Nhạn Vương đang có vấn đề. Ngay cả thân nàng là các chủ của y các cũng không thể biết được rằng Đại Nhạn Vương đang mắc bệnh gì. Thông qua việc quan sát, chắc hẳn ông ta cũng tốn không ít tâm tư để giấu giếm chuyện này. Còn nữa, người tên Vua A Kha đấy chính là ai cơ chứ? Rốt cuộc vì lý do gì hiện tại hoàng thượng phải truy tìm bà ta? Mà Sở Kiều Tịnh cũng không nghĩ ra được đáp án, nàng bành bất đắc dĩ mà lắc đầu. Có điều lúc này nàng cũng đã hiểu được dụng ý của hoàng thượng. Chuyến đi lần này cũng không thể coi là không có thu hoạch gì. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà mây đen đã bao trùm khắp bầu trời, quả nhiên hôm nay là một ngày đầy mây. Từ lúc sáng sớm, bầu trời đã trở nên âm u, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể xuyên thủng tầng mây đen. Cũng vì thế, vạn vật đều có vẻ ảm đạm ít đi nhiều. Cũng vào lúc sáng sớm, Sở Kiều Tịnh bước lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung. Sau khi trở về phủ, chuyện đầu tiên nàng làm là sai Dư Tây tăng thêm số người canh chừng hoàng cung, kiểm tra xem có bất kỳ ai khả nghi ra vào hoàng cung không. Việc này không chỉ vì có liên quan đến an nguy của thần ca, còn bởi vì sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa ba người kia vào đêm qua, Sở Kiều Tịnh nảy ra một số suy nghĩ mới. Nàng cầm được nhiều manh mối hơn, càng hoàn thiện ý tưởng của mình. Có khả năng nơi đang giam giữ thần ca hiện tại không phải hoàng cung. Dù sao hiện tại, hoàng hậu cũng đang ở trong cung, ít nhiều gì cũng có chỗ không tiện. Thế nên, việc Đại Nhạn Vương có đưa thần ca ra khỏi hoàng cung hay không cũng có khó nói. Sau khi hạ mệnh lệnh xong, Sở Kiều Tịnh quyết định sẽ tạm thời ở lại chỗ của mình, ngồi im để đợi đối phương tiếp tục hành động. Tịnh Nhi. Nghe nói Sở Kiều Tịnh đã quay trở về, Dạ Chi Thần cũng tìm đến chỗ nàng trước tiên. Hắn đã vô cùng lo lắng khi biết được đối phương đã vào hoàng cung. Nay thấy Sở Kiều Tịnh vẫn còn nguyên quẹn thì không nhịn được thở vào nhẹ nhõm. Nàng không sao thì đã quá tốt. Sở Kiều Tịnh cười cười, để im cho Dạ Chi Thần ôm vào lòng rồi dùi đầu vào cổ nàng. Nàng giơ tay vỗ nhẹ lưng của Dạ Chi Thần. Chàng còn ôm ta thế này, một lúc nữa thì ta sẽ bị đè chết mất. Nghe vậy, Dạ Chi Thần vội vàng buông tay, trên khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng, lập tức bị Sở Kiều Tịnh trêu đùa. Mới mấy ngày không gặp mà Tịnh Nhi trở nên nghịch ngợm quá. Khóe miệng của Dạ Chi Thần hơi cong lên, nhưng khi nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Sở Kiều Tịnh, tâm trạng hắn cũng trở nên tốt hơn hẳn. Đúng là sớm nắng chiều mưa. Hắn chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt mờ ám, khiến cho khuôn mặt Sở Kiều Tịnh đỏ ửng cả lên. Ôi trời, chàng đứng đắn chút đi. Sở Kiều Tịnh quay mặt sang nơi khác rồi đẩy một cái vào ngực Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần thấy nàng có vẻ xấu hổ thì không trêu nàng nữa, cười hì hì rồi lùi về sau hai bước, sau đó lại hỏi: Tiến cùng sao rồi? Sở Kiều Tịnh tóm tắt lại cuộc trò chuyện giữa nàng và hoàng hậu, lại thêm cả câu chuyện nàng nghe lỡm được trong thẩm cung của Đại Nhạn Vương, sau đó kể hết cho Dạ Chi Thần nghe. Nghe xong, đối phương không nhìn được mà trầm ngâm một lúc. Ta đã lệnh cho Dư Tây phải sát sao theo dõi phía bên hoàng cung. Nếu có động tĩnh gì hoặc là có ai muốn xuất cung thì phải báo cho ta biết trước. Dạ Chi Thần khẽ cười một tiếng. Nàng làm tốt lắm, Tịnh Nhi. Sau đó hắn lập tức nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ. Về chuyện này, ta cũng sẽ phái người tra xét cẩn trọng. Có thể đây là manh mối cực kỳ quan trọng đấy. Sau khi trao đổi thông tin, hai người quyết định ở lại ngoài cung để im lặng đợi tin tức từ phía hoàng cung truyền đến. Trạng thái hiện giờ là địch không động mà ta cũng không động. Thế nên những cử chỉ của bọn họ có hơi hướng đang ôm cây đợi thỏ, nhưng thực tế đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, mặt trời dần dần lặn xuống, lại chậm rãi mọc lên từ phía chân trời. Nhưng vì hai ngày nay bầu trời chỉ toàn mây đen nên xung quanh vẫn u ám tối tăm đến mức không gì sánh nổi. Thậm chí mọi người còn không thể phân biệt được ban ngày và ban đêm. Buổi trưa ngày hôm sau, cuối cùng phía bên Dư Tây cũng truyền đến tin tức. Xe ngựa, thị vệ, Tây Nam. Sở Kiều Tình híp mắt đọc hết dòng chữ trong thư mà Dư Tây gửi tới, sau đó quay sang đối với Dạ Chi Thần. Bên phía hoàng cung đã có động tĩnh. Một khắc sau, một chiếc xe ngựa chạy giữa khu rừng, vận tốc không nhanh cũng không chậm. Chiếc xe ngựa này thoạt nhìn có vẻ vô cùng khiêm tốn. Thùng xe được làm bằng những vật liệu vô cùng bình thường, phía trên không có đồ trang trí, cũng không có trạm trổ hay điêu khắc. Ngay cả ngựa kéo xe cũng là con ngựa màu nâu rất phổ thông. Nếu không phải xung quanh xe ngựa có khá nhiều thị vệ, thì chỉ e rằng không ai ghé mắt nhìn về phía nó. Đối lập hẳn với bề ngoài rất bình thường của chiếc xe ngựa này là những thị vệ đi theo với khuôn mặt nghiêm túc, được võ trang đầy đủ. Mà giờ phút này, ở vị trí phía sau bọn họ khoảng 200 mét, bóng dáng của một người đàn ông đang ngạo nghễ đứng thẳng trên cành cây nào đấy. Người đàn ông đó mặc bộ quần áo chỉ toàn màu đen, thế nên có thể dễ dàng trà trộn vào giữa những tán cây dài đặc. Nếu không nhìn kỹ, chỉ sợ không thể phát hiện kẻ theo dõi này. Đương nhiên, võ công của Dạ Chi Thần cực kỳ tốt. Suốt cả quãng đường, hắn vẫn luôn đi theo chiếc xe ngựa này, không hề khiến cho đối phương chú ý. Quả thật cứ như một người tàn hình. Vậy mà vào giờ phút này, cho dù hắn có lẻ loi đứng trên cành cây, thì dường như cành cây đó cũng có thể chống đỡ được trọng lượng của toàn bộ cơ thể hắn. Nó hoàn toàn không có chiều hướng gãy hai đứt. Dạ Chi Thần chắp hai tay sau lưng, im lặng nhìn theo chiếc xe ngựa đang đi về phía trước. Hai con người lóe lên ánh sáng chập chờn giữa bóng đêm, trông cứ như một con báo đen đang kiên nhẫn đợi săn mồi. Nó giấu cơ thể mình vào trong bụi cỏ và chỉ tập trung quan sát đối phương, đợi đến khi con mồi có sơ hở thì nắm lấy thời cơ mà nhào tới cho đối phương một đòn chí mạng. Ở phương diện săn mồi, từ trước đến nay Dạ Chi Thần luôn là người vô cùng kiên nhẫn. Mãi cho đến 100 mét tiếp theo, con đường vẫn thẳng tắp, phạm vi quan sát rất rộng, xung quanh rất trống trải. Một khi tấn công thì hắn sẽ nhanh chóng bị đối phương phát hiện và lập kế hoạch phản kháng, thế nên bây giờ chưa phải lúc tập kích. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, Dạ Chi Thần nheo mắt, liếc nhìn về phía góc rẽ của con đường phía trước. Ở nơi đó có một rặng đá cao, muốn đi qua nhất định phải đặt chân vào ngã rẽ, cũng đồng nghĩa với việc trong một khoảng thời gian nhất định sẽ xuất hiện điểm mù. Ngã rẽ đó chính là cơ hội thích hợp nhất để săn mồi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.